là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Thượng đế virus. G-Virus, phần 2, Lý Bác Sĩ, kết hợp hắc tử bệnh độc, tăng thêm người trước kia thí nghiệm cơ sở. Chúng ta cuối cùng thành công, khai phát ra chạm đến thần chi lĩnh vực thành công từng cái G-Virus. Một gian rộng rãi trong phòng thí nghiệm, có cái tóc tai bù xù, hai mắt xích hồng, vằn vện tia máu trung niên tiến sĩ, ngay tại đối Lý Thị vợ chồng, mặt mày hớn hở, vô cùng kích động nói, G-Virus, Lý Thị vợ chồng cũng không có lộ ra thật cao hứng. G-Virus, tên gọi tắt G-Virus sao? Thật đúng là cuồng vọng tự đại đâu. G-Virus, ý là, Thượng đế virus, chỉ là cái tên này, liền đầy đủ cuồng vọng, giã tính 10 phần, tên tiến sĩ, nhân loại là không cách nào thiếp túc thần chi lĩnh vực. Nếu không sẽ lọt vào đáng sợ trừng phạt, nữ nhi của ta cùng Lâm Hải Trấn bi kịch, xin đừng nên ở trên diễn được không? Lý bác sĩ lắc đầu nói, nhớ lại lúc trước niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, cùng Lâm Hải Trấn zombie chiều dâng thảm kịch, Lý bác sĩ cùng vợ hắn, lộ ra thống khổ thần sắc, Lý bác sĩ, người cứ yên tâm tốt, G-Virus sẽ là vạn năng virus, tuyệt đối không có hắc tử bệnh độc tì vết, Sten tiến sĩ đối Lý bác sĩ khuyên bảo, xem thường. Ngược lại lòng tin bạo dạp nói, Lý bác sĩ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, hắn cũng hy vọng thành công, dạng này mới có thể để mình nữ nhi, triệt để từ ăn thịt người quái vật, thoát khỏi ra, lúc trước Tam Thánh hội bộ đội vũ trang, tại Lâm Hải Trấn Bệnh viện Nhân dân tìm tới bọn hắn thời điểm. Lý Thị vợ chồng cũng không có phản kháng, liền theo bọn hắn. Về tới Tam Thánh hội bản bộ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cho dù là tại Lâm Hải Trấn Bệnh viện Nhân dân, cũng không đủ tiên tiến thiết bị, cung cấp bọn hắn nghiên cứu một chút đi. Hắc tử bệnh độc xuất hiện, cho Lý Thị vợ chồng giải cứu Lý Dạ Mộng, mang đến một tia ánh dạng đông, bọn hắn nguyện ý một lần nữa trở lại Tam Thánh hội. Chỉ vì tìm tới phu ơn pháp cuối cùng. G-Virus, lại xưng được đế virus, khả năng chính là sau cùng biện pháp. Bắt đầu đi, Lý bác sĩ, để chúng ta chứng kiến lịch sử kỳ tích, triệt để đản sinh một khắc. Sten tiến sĩ giang hai cánh tay, thanh âm kích động dâng trào. Nhanh, bắt đầu G-Virus thứ 392 lần thí nghiệm ghi chép. Sten tiến sĩ phân phó trong phòng thí nghiệm trợ, thủ nhóm. Bắt đầu phụ trách thu hình lại, cùng ghi chép thí nghiệm bên trong các hạng số liệu, cùng thao tác cụ thể quá trình. Tại phòng thí nghiệm trung ương, là cái cự đại, tràn đầy màu vàng nhạt chất lỏng pha lê tròn quản. Bên trong ngâm lấy một bộ không mặc quần áo, làn da ngăm đen, tuổi chừng tại 15-16 tuổi thanh thiếu niên thi thể. Thi thể nơi phát ra không được biết. Dù sao lấy Tam Thánh hội thủ đoạn, làm chút thi thể tới là hoàn toàn không có vấn đề. Thí nghiệm ghi chép, G-Virus thứ 392 lần thí nghiệm, vật thí nghiệm, số 45, giới tính, nam, nhân chủng, thuần huyết người da đen người, niên kỷ, 15 tuổi, tử vong thời gian, 24 giờ 19 phút, nguyên nhân tử vong, lợi khí đâm trúng lồng ngực. Dẫn đến, một cái nam tính trợ thủ, đang đứng ở một bên, cho Sten tiến sĩ cùng Lý Thị vợ chồng hồi báo tin tức. Tốt, không có vấn đề, bắt đầu tiêm vào G-Virus, Sten tiến sĩ hưng phấn phất phất tay, tự mình cầm đao, vì to lớn pha lê tròn trong khu vực quản lý số 45 vật thí nghiệm. Tiêm vào G-Virus, chỉ gặp có điểm giống là bắt búp bê cơ thao tác. Sten tiến sĩ ở bên ngoài điều khiển, sau đó to lớn pha lê tròn trong khu vực quản lý. Hữu cơ giới cánh tay đang di động, bên trong chứa một cái G-Virus thuốc tiêm, Lý Thị vợ chồng đứng ở bên cạnh, toàn bộ hành trình ngừng thở chú ý, mười phần khẩn trương. Đối với cái này thí nghiệm, bọn hắn là lại bài xích, nhưng lại còn sót lại trong đó, cực kỳ mâu thuẫn. Bất kể như thế nào, Lý Thị vợ chồng vẫn là hy vọng G-Virus có thể thành công. Dạng này bọn hắn mới có thể cứu vớt mình nữ nhi Lý Dạ Mộng. Như thánh như ma, khả năng hình dung chính là Lý Thị vợ chồng. Tiêm vào quá trình rất thuận lợi. Tại Sten tiến sĩ hết sức chăm chú điều khiển dưới, tiêm vào sai sót sẽ không vượt qua một ly. Đợi đến chất lỏng hiện ra kỳ dị màu trắng G-Virus, hoàn toàn tiêm vào đến số 45 vật thí nghiệm thân thể về sau. Trong phòng thí nghiệm, từng cái dụng cụ đo lường trị số bắt đầu sóng gió nổi lên. Tiến sĩ, hữu hiệu, thật sự hữu hiệu. Vật thí nghiệm số 45 bắt đầu xuất hiện sinh mệnh đặc thù phản ứng. Nhịp tim 3, nhịp tim 5, nhịp tim 18, nhịp tim ngay tại chậm rãi đề cao. Còn có thí nghiệm đề tự nhiên nhiệt độ cơ thể ngay tại từ từ đi lên bên trong. Các hạng trị số đều xuất hiện tốt đẹp phát triển. Đứng tại những cái kia dụng cụ tinh vi trước trợ thủ nhóm nhào nhào cao hứng hướng tên tiến sĩ báo cáo. Tốt, tốt, tốt, tốt, thật sự là tốt. Sten tiến sĩ hai tay kích động run rẩy, con mắt nhìn chăm chú vào pha lê tròn trong khu vực quản lý thiếu niên thi thể. Hai mắt có thể nói ánh mắt lửa nóng, giống như là để mắt tới tuyệt thế mỹ nữ. Phục sinh đi, phục sinh đi, người chính là ta G-Virus cái thứ nhất Adam. Là ta đưa cho sinh mệnh của ngươi, để ngươi một lần nữa về tới trong nhân thế. Sten tiến sĩ mừng rỡ như điên nói, thậm chí đem pha lê tròn trong khu vực quản lý vật thí nghiệm số 45 lấy tên gọi làm Adam. Có thể tưởng tượng, nếu như hết thảy thật thuận lợi, người da đen này thiếu niên vậy mà làm Adam tại Tam Thánh Hội dưới mặt đất công trình trung thành dài. Thậm chí tại không lâu tương lai, hắn sẽ trở về mặt đất bên trên, lấy thân phận hoàn toàn mới, quay về xã hội loài người, thậm chí từ Tam Thánh Hội khống chế chữa bệnh công ty. Công bố tại chúng, tuyên bố G-Virus nghiên cứu phát minh, cùng Adam sinh ra. Đương nhiên, nếu như hết thảy thuận lợi, thí nghiệm trợ thủ báo cáo, tiến sĩ, vật thí nghiệm số 45, đã... Sten tiến sĩ một ngụm đánh gãy, gọi hắn Adam. Trợ thủ vội vàng đổi giọng, đúng đúng, thí nghiệm Adam thân thể các hạng trị số đã đạt đến nhân loại bình thường tiêu chuẩn trị số. Dựa theo lý luận tới nói, hắn hẳn là nên tính là thành công sống lại. Sống, sống lại, thật sống lại, ha ha ha ha ha. Lưỡi, Sten tiến sĩ cười ha ha, kích động bắt lấy Lý bác sĩ hai tay, nói ra, Lý bác sĩ, ta thành công, ta nghiên cứu G-Virus thành công, ta sẽ, sao, danh truyền ngàn thế, ta tướng ghi vào nhân loại sử sách, ta tướng đời đời bất hủ. Lý Thị vợ chồng cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm, Lý Dạ Mộng rốt cục được cứu rồi. Sten tiến sĩ, vật thí nghiệm Adam còn không có bất kỳ phản ứng nào à. Có cái trợ thủ vội ho một tiếng nói, nếu như không có ý thức, như vậy phục sinh cũng chỉ là để một bộ tử thi biến thành một đống sống thịt, biến thành người chết sống lại mà thôi. Sten tiến sĩ nghe vậy, lập tức ba bước làm hai bước đi vào pha lê tròn quản trước, hai tay đánh pha lê, hô lớn, tỉnh lại. Ngươi nhanh lên tỉnh lại cho ta. Ngươi là Adam, là ta sáng tạo Adam, là G-Virus cái thứ nhất kiệt tác. Nhanh lên tỉnh lại. Sten tiến sĩ hai tay không ngừng đánh lấy pha lê tròn quản. Phát động, bành bành, tiếng vang. Trong phòng thí nghiệm đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Sten tiến sĩ có chút chúng tà nhập ma. Đúng lúc này, một mực không có phản ứng Adam đột nhiên mở hai mắt ra, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,